lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, người này không biết nặng nhẹ, người mới đến thì rất mạnh mẽ, lại còn muốn đi gây sự. Một người phụ nữ đi theo bên cạnh Ôn Trước cần mắng một câu. Công tử, ngài cứ ngồi ở phòng nhã gian này, ta đi một chút rồi sẽ về ngay. Người phụ nữ đó quay đầu nói với Ôn Trước cần, chỉ về một gian phòng và bảo nàng vào. Nói xong thì vội vàng rời đi trong sự hoảng hốt. Ôn Trước cần không tự giác đi theo sau, chỉ thấy trong gian phòng có vẻ hơi tối tăm, ánh sáng mờ ảo như bị che khuất. Người phụ nữ kia không quan tâm tới việc tìm thầy thuốc cho người bị thương mà chỉ bước vào trong gian phòng. Chỉ là đưa cơm cho ngươi, vậy mà ngươi lại làm người khác bị thương, thức ăn cũng bị lật đổ hết cả. Ngươi nói, ngươi làm như vậy để làm gì? Đến nước này thì hãy suy nghĩ thoáng một chút. Tuổi này rồi, không còn nhiều ngày tốt đẹp nữa, không lợi dụng chút ít thời cơ kiếm thêm chút bạc thì còn muốn gì đây? Sống quan trọng nhất, chưa tiết hạnh này giá trị gì chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ phải chịu khổ đấy. Người phụ nữ đó nói sau khi bước vào phòng. Trong gian phòng, người phụ nữ kia không nói gì, chỉ đưa tay lên, đồng thời quay đầu như đang nhìn về phía Ôn Trước cần. Đôi tay trắng nõn, nhuốm đầy máu, đang nắm một cây châm gãy còn đang nhỏ máu. Điều đó khiến người phụ nữ khác lùi về sau vài bước. Màn cửa nhẹ rung, Ôn Trước cần nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ kia. Đó là một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đào nhã nhặn như hoa đào, khóe mắt hơi ngẩng lên và xung quanh là sắc đỏ nhạt như hoa đào nở rộ. Đôi mắt ấy như một hồ nước yên ả, lấp lánh ánh nước trong suốt, đồng tử đen như được hòa mình vào trong hồ nước ấy, như sương khói mờ ảo và đang tràn ra theo khóe mắt. Phản chiếu ánh sáng mờ ảo như hai viên ngọc trai lấp lánh. Trong đôi mắt ấy có sự thuần khiết, bi thương, mềm yếu nhưng lại có vẻ quyến rũ và thần bí như một lời mê hoặc. Tim của Ôn Trước cần như đập mạnh, như thể có điều gì đó trong tâm trí nàng bị khơi lên một góc nhỏ. Tiểu công tử, ngài có thích loại dáng vẻ như vậy không? Đáng tiếc, đây là người mới, còn chưa được điều chỉnh tốt. Trước kia là phu nhân quý tộc, tiểu thư thiên kim. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này không tránh khỏi vài phần tính cách mạnh mẽ. Nếu công tử có ý định, có thể chờ một vài ngày. Giọng nói mềm mại, mê hoặc vang lên, và vai của Ôn Trước cần bị đẩy nhẹ một cái. Ôn Trước cần hoàn hồn, nhận ra mình mất tập trung, liền ho nhẹ một cái. Nàng đến đây là để bán hợp hương kiếm bạc cứu cậu ruột, làm sao có thể vì một người phụ nữ mà thất thần như vậy. Nàng không phải hạng khách tới tìm vui vẻ như những người khác. Người phụ nữ bên cạnh lại đánh giá Ôn Trước cần một lần nữa. Trang phục này, không nói đến lớp long bào làm từ gấm lụa thượng hạng, chỉ riêng đai lưng mềm mại thêu vàng và khảm ngọc đã đủ để nhận ra nó không rẻ. Công tử nếu không đợi được, nếu không ngại phiền toái, có thể mua người này chuộc thân về tự mình giáo huấn, cũng sẽ có thêm chút thú vị. Phu nhân quý tộc như vậy thực sự khó tìm, và vị này càng là đệ nhất trong đám đó, mới vừa bị nhốt riêng biệt. Công tử cũng biết gần đây Vân Kinh thành bất ổn, không ít tiểu thư quý phái đều bị ép nhập làm người hèn mọn. Người công tử thấy đây, nếu trước khi được giáo huấn tốt thì chỉ cần 2.000 lượng bạc là có thể chuộc thân về. Đây đúng là cơ hội mua sắm hiếm có, nếu công tử thích, có thể cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói mềm mại và đầy dụ dỗ vang lên, xen lẫn một trận cười khẽ. Ôn Trước cần cảm thấy không thoải mái trong lòng. Đôi tay nắm chặt con dao găm, ngón tay run lên khiến khớp xương trở nên tái nhợt. Giọng nói kia như tiếng nhạc nhưng lại như tiếng lưỡi dao lướt qua tâm trí, khiến nàng không thể bình tĩnh. Ôn Trước cần hạ giọng, cất lời. Không cần, đi đến phòng nhã gian. Nói xong, nàng quay lưng rời đi. Đằng sau, người phụ nữ kia khẽ hừ một tiếng rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó cũng vội vàng đi theo Ôn Trước cần tới phòng nhã gian. Ôn Trước cần đến phòng nhã gian. Liếc mắt nhìn qua đồ đạc trong phòng. Một lò lửa nhỏ bên cạnh với một chiếc lư hương không đẹp lắm và một bát than đang cháy. Nàng đi đến đó, lấy ra một viên hương nhỏ đặt gần miệng lò. Viên hương nhanh chóng bốc lên mùi thơm ngát khi bị sức nóng đốt cháy. Tinh thần đang rối bời của nàng cũng vì vậy mà dịu lại đôi chút. Ôi, đây là hương gì vậy? Sao lại thơm đến thế? Giọng nói dịu dàng vang lên. Người phụ nữ vừa đi vào liếc nhìn viên hương đang tỏa mùi thơm. Xin hỏi, tỷ tỷ gọi là gì? Ôn Trước cần lễ phép hỏi. Công tử cứ gọi ta là Lưỡng Nương là được. Nghe thấy cách xưng hô của nàng, ánh mắt người phụ nữ này nở rộ vài phần thiện cảm với Ôn Trước Cần. Lưỡng Nương tỷ tỷ có thích loại hương này không? Ôn Trước Cần hỏi. Đương nhiên thích, loại hương này ta chưa từng thấy qua ở cửa tiệm chính thức. Công tử là mua ở bên Thiên Huyền Cung sao? Lưỡng Nương tiến lại gần miệng lò, ngửi mùi hương. Nghe vậy, tâm trí Ôn Trước Cần khẽ động. Thiên Huyền Cung quả thực bán rất nhiều loại hương, bao gồm cả hương vòng, hương viên và các thứ khác, nhưng giá cả đều đắt đỏ, còn cao hơn cả cửa hàng chính thống. Được vào Thiên Huyền Cung mua hàng cũng không dễ, chỉ có người xuất thân quyền quý hoặc có gia thế mới có thể thực hiện. Lưỡng Nương tỷ tỷ quả là có mắt nhìn, nếu thích, viên hương này ta tặng tỷ tỷ làm quà. Chưa từng đốt qua, nếu để trong túi thơm thì khoảng 10 ngày sau hương vẫn còn thơm ngát, còn nếu đốt ở lò than như vậy thì dùng được 3-4 ngày. Nếu thắp lên thì hương sẽ đậm hơn rất nhiều. Ôn Trước Cần nói, giọng nói cố ý trầm thấp và trẻ trung, nghe như giọng của một thiếu niên 15 tuổi. Thật sự tặng ta sao? Công tử, nếu đã như vậy, ta sẽ tìm cho ngươi một người tiểu đồng tốt, là loại đã được giáo huấn kỹ càng, vừa hiền lành lại có tài năng. 14, 15 tuổi, đúng là như một món bảo bối. Lưỡng Nương nhìn vào ánh mắt của Ôn Trước Cần, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hứng thú. Không cần, dạo gần đây ta không dư giả lắm, trước đây đã tiêu không ít bạc mua hương, gần đây lại để mắt đến một thứ khác định mua, nhưng người nhà không cho bạc. Vì vậy, ta nghĩ bán đi một ít hương đã mua trước đó. Nếu tỷ tỷ có thể giúp tìm một vài người mua hương, ta sẽ vô cùng cảm kích. Viên hương này lúc ta mua là 200 lượng một viên, nếu giới thiệu cho người mua, ta bán cho tỷ tỷ chỉ 100 lượng một viên, như vậy có được không? Ôn Trước Cần vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lưỡng Nương, thấy nàng hiểu biết về hương liệu liền đi thẳng vào trọng tâm. Nghe xong, Lưỡng Nương bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Ôn Trước Cần. Có vẻ như người này đến từ một gia đình có thế lực, xuất thân quý tộc, lại tiêu tiền hào phóng như vậy. Thì ra là đến đây để bán hương à? Lưỡng Nương nhìn Ôn Trước Cần, thầm cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ trả một lượng bạc làm cảm tạ cho mỗi viên hương bán ra. Ôn Trước Cần lại tiếp tục nói. Điều đó đúng là chuyện tốt. Vậy công tử có loại hương nào vậy? Lưỡng Nương tò mò hỏi. Viên này là an thần hương, có thể giảm đau đầu và dễ ngủ. Còn có hương diệt lạnh, dùng để trị cảm lạnh và tán khí lạnh ra khỏi cơ thể. Cuối cùng là hương nhài, chuyên dùng làm đẹp và cải thiện tâm trạng. Ôn Trước Cần chậm rãi giới thiệu các loại hương của mình. Tất cả đều là hương tốt, nhưng ta e rằng công tử không biết đâu. Ở đây, hương được ưa chuộng nhất chính là hương kích dục. Có không? Nếu công tử có, thì bao nhiêu cũng sẽ có người mua. Lưỡng Nương nói với ánh mắt lóe lên tia mỉa mai. Không, không có loại đó. Ôn Trước Cần giật mình, giọng nói chần chừ. Thời điểm này, muốn tìm người mua loại hương của công tử e là còn quá sớm. Hay công tử muốn gọi một thiếu nữ đến uống chút rượu, đợi chút thời gian rồi bàn tiếp. Lưỡng Nương cười khẽ nói. Vậy thì ta ngày khác sẽ đến. Ôn Trước Cần nghe nàng nói vậy, liền đứng dậy, không còn lưu lại lâu nữa. Ôn Trước Cần nhanh chóng rời khỏi tiệm hương, trên mặt còn vương chút đỏ ửng. Thở ra một hơi khí đục, nàng vội vàng rời khỏi tiệm hương, tâm trạng có phần rối bời. Xa rời mùi hương của tiệm, nhưng trong đầu nàng lại không thể ngừng nhớ tới khuôn mặt kia. Đó là một khuôn mặt chỉ mới nhìn qua nửa bên, nhưng lại như đeo đuổi tâm trí nàng không thôi. Người con gái ấy, tựa như một đóa hoa mong manh yếu ớt, lại đang phải chịu đựng sỉ nhục nơi đó. Nếu có bạc, nếu như cậu mợ và gia đình không gặp nguy hiểm. Ôn Trước Cần đi tới gần hầu phủ, tâm tư trong đầu càng ngày càng rối bời. Nàng tự nhủ bản thân phải kiềm chế suy nghĩ ngày càng mãnh liệt này lại. Lén trèo tường vào Ôn Phủ Xuân, Ôn Trước Cần nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó chính là Ôn Minh Hạc và Ôn Phủ Xuân đến tìm nàng. Ôn Phủ Xuân nghe nói về tình hình của cậu mợ và gia đình, trong lòng rất vui sướng, nhưng trước đây không dám chắc lắm vì lo sợ mọi chuyện chỉ là nhất thời. Thêm vào đó, áp lực từ phu nhân trong nhà càng khiến nàng im lìm. Giờ nghe tin Ôn Trước Cần đang trong khó khăn, nàng mới quyết tâm đến gặp nàng. Chúng ta là chị em, sao lại đến lượt đám hạ nhân các ngươi can thiệp việc này? Mau tránh ra cho ta khó chịu, thì phải thăm chị ta và nói chuyện với chị ta mới đúng. Ôn Phù Xuân nhìn các hạ nhân ngăn cản mình, nói với giọng không khách sáo, tự nhiên tiến vào phía trong. Giang Mụ Mụ bị Ôn Phù Xuân kéo giữ lại, Thanh Quế cũng bị đụng ngã, sức lực của Tử Nhung mạnh mẽ, tiến lên chắn trước không cho họ rời đi. Ngươi dám xông vào làm phiền chủ tử, đưa miệng đây cho ta. Ôn Phù Xuân chỉ vào Tử Nhung, giọng tức giận, trong lòng không kiêng dè gì cả. Thời nay, Ôn Trước Cần không còn là một thế lực lớn mạnh, thế lực chống lưng nàng cũng đã sụp đổ, đám nha hoàn bên cạnh nàng đâu còn gì đáng lo. Ôn Phù Xuân và các thị nữ của mình chuẩn bị ra tay thì bên trong phòng truyền ra giọng nói của Ôn Trước Cần. Em hai tới rồi, đừng ngăn cản, cho nàng vào đi. Giọng nói của Ôn Trước Cần nhẹ nhàng và yếu ớt, tựa như một làn gió mong manh. Nghe vậy, Tử Nhung lập tức nhường đường, còn Giang Mụ Mụ và đám người cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôn Phù Xuân hừ một tiếng, xoay eo tiến vào phòng trong. Bên trong, Ôn Trước Cần chỉ mặc nội y, tóc xõa rối tung, vẻ mặt có phần tiều tụy và mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Phù Xuân tiến lại gần, cận mắt nhìn Ôn Trước Cần, khó che giấu được niềm vui trong đôi mắt mình. Tỷ, chuyện của Trương Viễn Bá thế nào rồi? Nghe nói nhà chúng ta đều bị khám xét, thật là kỳ lạ. Trương Viễn Bá không ngờ lại bị lôi vào vòng xoáy này. Ôn Phù Xuân vừa nói vừa mỉm cười, nhưng nụ cười đó không giấu được niềm đắc ý. Ôn Trước Cần nhìn gương mặt xinh đẹp của Ôn Phù Xuân, trong lòng thở dài. Quả nhiên, một cô gái nhỏ tuổi nhưng đã học được cách dẫm lên người khác để tìm niềm vui. Trước đây, chắc cũng từng đóng vai ngoan ngoãn lắm thì mới có thể tỏ ra như vậy. Nhị muội, ta cũng đã nghe nói qua rồi. Cậu mợ bị oan uổng, nhưng phụ thân không cho ta ra khỏi cửa. Em có thể giúp ta gửi một lá thư đến phủ Vinh Quốc Công được không? Ta sẽ vô cùng biết ơn. Ôn Trước Cần mở lời, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Ngươi còn đang tính toán cái gì? Đến lúc này rồi, còn muốn lôi kéo Thẩm Ngọc Khuyết vào việc này. Thẩm Ngọc Khuyết vốn không thích ngươi, trước đây đã nói muốn hủy hôn ước rồi. Nhưng vì mặt mũi của cậu mợ nên mới chấp nhận giữ lời. Giờ đây xảy ra chuyện này, ngươi còn muốn hắn giúp ngươi? Không có cửa đâu, Ôn Phù Xuân căm tức nói, sắc mặt có chút nhăn nhó. Ôn Trước Cần nghe vậy, không rõ lời nói của Ôn Phù Xuân có bao nhiêu phần thật. Nhưng từ những lời đó, nàng cũng nhận ra có chút ý tứ không ổn từ bên trong. Thẩm Ngọc Khuyết từng nói, nếu không có hôn ước với ngươi, hắn sẽ cưới ta. Mỗi lần đến phủ Vinh Quốc Công đều có lễ vật tặng ta, và cũng không phải lễ vật nào là từ ngươi mang đến. Ôn Phù Xuân nói với vẻ tự mãn, mặt đỏ bừng. Cậu mợ ta vẫn có thanh danh trong giới quan lại, lại được sự ủng hộ của phụng thần, chưa bị định tội. Ta là chính thất của phủ Vinh Quốc Công, lại tin thờ Xuyên Nữ nương nương, trước giờ chưa từng làm điều sai trái. Ta và Thẩm Ngọc Khuyết là do thiên cơ sắp đặt, ở Thiên Huyền Cung cũng đã xem bói và lưu lại danh bài. Thêm vào đó, nguyện cầu thông qua hương thơm may mắn cũng là điểm tốt. Nếu Thẩm Ngọc Khuyết hủy hôn ước, chẳng phải là không tôn trọng Xuyên Nữ nương nương, cũng sẽ khiến thanh danh hắn trong giới quan lại giảm sút sao? Ôn Trước Cần bình thản nói, nhưng trong lòng lại lóe lên một tia ý đồ mới. Ngươi nói gì vậy? Ôn Phù Xuân nghe không hiểu, giọng nói có phần lo lắng. Thẩm Ngọc Khuyết hủy hôn ước và lúc này quả thực không phải điều tốt đẹp gì. Có một cách vừa tốt cho tất cả mọi người, ta sẽ chịu tội trước Xuyên Nữ nương nương, tự nguyện hủy hôn ước, như vậy vừa có thể bảo vệ thanh danh của phủ Vinh Quốc Công, cũng không làm liên lụy tới chuyện của cậu mờ. Nếu như em gái có thể thu xếp chút bạc làm bồi thường cho ta, ta liền tự nguyện hủy hôn ước và tới Thiên Huyền Cung gặp Xuyên Nữ nương nương để bày tỏ sự hối lỗi. Ôn Trước Cần chậm rãi nói, giọng điệu thật nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén. Phủ Vinh Quốc Công hiện giờ đang trong tình cảnh không thể tránh khỏi việc phải lánh xa tai tiếng, hủy hôn ước là điều sớm muộn cũng phải làm. Nhưng Ôn Phù Xuân lại không biết rõ những điều này. Dù sao, nàng và những người khác đều rất tín ngưỡng Xuyên Nữ nương nương, và đây chính là thời điểm có thể mượn cơ hội lấy bạc. Nàng biết, trong mắt mọi người, Xuyên Nữ nương nương là một vị thần linh, việc liên quan đến nàng mà thất lễ đều sẽ bị coi là phạm phải điều tối kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng tự nguyện làm vậy và thực sự đi tới Thiên Huyền Cung bày tỏ hối lỗi, sẽ không chỉ khiến mọi người vơi đi sự hoài nghi mà còn giữ vững thanh danh của mình và phủ Vinh Quốc Công. Hơn nữa, hiện tại cũng đang thiếu bạc, Nếu như nhị muội có thể thu xếp một chút bạc từ trong tay hầu phu nhân và các tài sản khác, nàng cũng có thể nhân cơ hội này vừa hủy hôn vừa thu về chút tài sản, một công đôi việc. Ôn Phù Xuân nghe vậy, sắc mặt có phần do dự. Đúng là nàng biết gia đình hiện giờ đang lâm vào tình cảnh khó khăn, nhưng việc này lại càng không dễ dàng. Hầu phu nhân là một người rất được lòng cậu mở, vừa có sắc đẹp lại nhút nhát, không có mưu lược. Nếu như muội có thể vận dụng được cơ hội này để thu xếp chút bạc, ta cam đoan sẽ tự nguyện làm việc này. Ôn Trước Cần tiếp tục nói, ánh mắt bình tĩnh nhưng thâm sâu như đang tính toán tất cả. Ôn Phù Xuân trong lòng đã bắt đầu xoay chuyển, nàng cũng biết nếu không sớm hành động, mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm. Nhưng liệu nàng có thể thu xếp được bạc hay không lại là chuyện khác. Giọng nói của Ôn Trước Cần nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, nhưng trong từng câu chữ đều chứa đựng ý đồ và tính toán sâu sắc. Cậu mở đã nhờ tới Thượng Thư Đại Nhân can thiệp, sớm muộn gì cũng sẽ làm rõ được sự tình. Thế nhưng thời tiết quá lạnh, chuyện cậu mở bị tịch thu tang vật, gian nan trong thời gian này, ta sợ rằng cậu mở sẽ phải chịu khổ trong hình bộ. Nếu có thể dùng bạc để sắp xếp chút việc, e rằng sẽ tốt hơn. Thôi vậy, nếu em gái không muốn là một phu nhân thế tử rạng rỡ, còn nhất quyết coi thường xuyên nữ nương nương, thì cũng đừng trách ta không khách khí, để cho thế tử phải hủy hôn. Ôn Trước Cần nhìn biểu tình lưỡng lự của Ôn Phù Xuân, lại tiếp tục nói. Ôn Phù Xuân không biết tại sao Ôn Trước Cần lại lôi kéo xuyên nữ nương nương vào câu chuyện này, nhưng nghe nàng nói vậy, càng nghe càng thấy có lý. Trên thực tế, nàng cũng thừa nhận, những lời trước đây của mình chỉ là đe dọa, và thế tử Thẩm Ngọc Khuyết thực sự rất quan tâm đến Ôn Trước Cần. Nếu phủ Vinh Quốc Công thực sự kiên quyết không hủy hôn, sẽ còn nhiều điều rắc rối. Vậy, tỷ sẽ cần bao nhiêu bạc đây? Ôn Phù Xuân hỏi, không còn đùa cợt thêm nữa. 10.000 lượng bạc, muội có thể cùng với hầu phu nhân thương lượng một chút. Ôn Trước Cần đáp, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén như gió lạnh. Con số này là Ôn Trước Cần dựa vào tình hình tài sản của hầu phu nhân và phủ Vinh Quốc Công mà tính toán ra, không phải con số quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để làm họ động lòng. Ôn Phù Xuân không tiếp tục chế nhạo Ôn Trước Cần, suy nghĩ xoay chuyển và vội vàng rời đi. Vừa rời đi không lâu, Giang Mụ Mụ và vài nha hoàn cũng tiến vào phòng. Cô nương, sao cô lại nói như vậy? Việc hủy hôn này là do mẹ kế định ra từ đầu, ngay cả xuyên nữ nương nương đều tán thành rằng đây là một cặp đôi tuyệt vời, sao cô lại có thể coi thường như vậy? Giang Mụ Mụ lo lắng nói. Giang Mụ Mụ, hôn ước có quan trọng gì so với cậu mợ đâu? Chỉ cần cậu mợ có thể khôi phục chức vụ, sau này muốn gì không thể có sao? Xuyên nữ nương nương là người độ lượng, chắc chắn sẽ thông cảm. Ôn Trước Cần bình tĩnh nói, trước đây không hề nghĩ tới, việc hủy hôn này lại có thể dùng một lý do như thế để giải quyết. Không những không mất bạc, mà còn có thể thu được một khoản bạc nếu mọi chuyện đi đúng như dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mụ Mụ nghe xong, không khỏi rơi nước mắt, cùng với các nha hoàn cũng đều đau lòng cho Ôn Trước Cần. Dù vậy, tâm trạng của Ôn Trước Cần lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô gọi Thanh Quế, người giỏi làm nước hoa và trầm hương, tiếp tục làm việc với mình. Tối đến, Ôn Minh Hạc và hầu phu nhân tới. Ái Trước, con suy nghĩ xong chưa về việc tự nguyện hủy hôn này? Ôn Minh Hạc thấy Ôn Trước Cần, liền hỏi. Những lời của Ôn Trước Cần đã được truyền đạt đến tay Ôn Minh Hạc. Tình hình bên ngoài, Ôn Minh Hạc tự nhiên là rõ ràng. Phủ Vinh Quốc Công muốn tự bảo vệ mình, nếu chuyện ồn ào bị đẩy tới mức nghiêm trọng, e rằng cũng không thể giữ được hôn ước với Ôn Trước Cần nữa. Phủ Vinh Quốc Công đến nay vẫn chưa giải trừ hôn ước là vì vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Hầu phủ cần thiết phải kết hợp với hôn ước này. Do đó, nhân lúc cậu của Ôn Trước Cần còn chưa bị định tội, việc đổi một nữ tử khác tiếp nhận hôn ước cũng không phải không hợp lý. Ôn Trước Cần tự nguyện gánh vác việc giải trừ hôn ước này sẽ khiến Phủ Vinh Quốc Công bớt đi lo lắng. Ngay cả khi Trương Viễn Bá sau này được tuyên bố vô tội, cũng sẽ không thể đổ tội lên Ôn Trước Cần. Vì thế, từ góc độ của Ôn Minh Hạc mà nói, lời đề nghị của Ôn Trước Cần cũng khá hợp lý. Số tiền 10.000 lượng bạc đưa cho Ôn Trước Cần chủ yếu là do hầu phu nhân lấy từ số bạc riêng của mình. Đến lúc đó, việc gả Ôn Trước Cần cho một người có lợi cho đường quan lộ của mình thì hầu phủ vẫn sẽ có lợi. Ôn Minh Hạc trong lòng tính toán một phen, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ mặt như một người cha nhân từ và trìu mến. Con gái đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như cậu con có hỏi đến, đều là chuyện của một mình con mà thôi. Đây là văn bản giải trừ hôn ước ta viết. Thư mời của thế tử ở đây. Con sẽ chọn ngày thích hợp, đến Thiên Huyền cung bái kiến Xuyên nữ nương nương để tạ tội. Ôn trước cần cố gắng làm vẻ mặt của mình nghiêm túc và nặng nề, sau đó đưa các đồ vật đó cho Ôn Minh Hạc. Về phần bạc, trong nhà không có nhiều bạc mặt như vậy, đây là 5.000 lượng bạc, còn đây là bằng chứng ruộng vườn và cửa hàng. Ôn Minh Hạc tiếp nhận những thứ Ôn trước cần đưa, vừa nói vừa nhìn sang phu nhân của hầu gia. Phu nhân ấy lấy từ trong tay một chiếc hộp, đưa cho Ôn trước cần với vẻ mặt đầy đau lòng. Ôn trước cần nhìn qua, bạc mặt tổng cộng không đến 1 vạn lượng, nhưng 5.000 lượng cũng xem như không tệ rồi. Tiễn Ôn Minh Hạc rời đi, Ôn trước cần thả lỏng tâm trạng, trong ánh mắt đầy lo lắng của Giang Mụ Mụ và mấy người hầu bên cạnh, tắm nước nóng xong rồi trườn vào chăn ấm ngủ. Ôn trước cần ngủ khá nhanh, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, những điều ban ngày bị dồn nén lại bắt đầu trỗi dậy. Có một phần như bị áp chế quá mạnh, khi trỗi dậy lại càng lộ rõ hơn. Người đẹp ban ngày xuất hiện trong giấc mộng, đôi mắt đào đẹp đẽ lấp lánh, mang theo chút buồn bã và oán hận mơ hồ. Tim Ôn trước cần như bị siết chặt, đau nhói và bứt rứt, tâm tư lại bất an và xao xuyến. Không ai gọi Ôn trước cần tỉnh dậy, đến giờ dần, tự nàng mở mắt, trán đổ mồ hôi nhỏ li ti. Ôm mặt nóng bừng, Ôn trước cần ngẩn người, thần sắc thất thần. Nàng hình như thực sự có ý với nữ tử đó. Chỉ vì nhìn nàng một lần, nghĩ đến đó, Ôn trước cần nhận ra trước đây mình đã biết bản thân không thích nam nhân, thích cùng nữ nhân giao thiệp và gần gũi, cũng biết mình khác người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với nữ tử chỉ mới gặp qua một lần sinh ra tình cảm kỳ lạ như vậy, đây là lần đầu tiên. Những tiểu nha hoàn hầu hạ nàng đều là những người xinh đẹp, nhưng Ôn trước cần chưa từng nảy sinh ý nghĩ như vậy với bất kỳ ai trong số họ. Phải chăng, nàng và những nam nhân xấu xa kia đều chỉ đơn thuần là có tâm tham sắc? Ôn trước cần ngồi ngây người trên giường một hồi lâu, không còn chút buồn ngủ nào, liền tự mình đứng dậy. Thanh Quế đang canh đêm thấy nàng như vậy, kinh ngạc tiến lại giúp Ôn trước cần thay y phục. Thời gian còn quá sớm, Ôn trước cần liền đến phòng chế hương, bắt đầu làm hương cho đến khi giờ thìn đến, ăn qua bữa sáng, thay sang y phục nam nhân, mang theo bạc, lại một mình lặng lẽ vượt tường ra ngoài. Ôn trước cần đến tìm Vũ Nguyên Hằng, đưa bạc cho hắn. Đây là bạc do hủy hôn đổi được, nếu Vinh Quốc công phủ đã không chịu giúp đỡ, người như vậy sớm muộn cũng phải từ bỏ. Hôm nay phụ thân sẽ tìm quan môi giới đến Vinh Quốc công phủ làm thủ tục hủy hôn. Ôn trước cần giải thích với Vũ Nguyên Hằng. À trước, thất vả cho ngươi rồi. Sau này ta nhất định sẽ tìm cho con một người chồng tốt hơn cả Thẩm Ngọc Khuyết. Vũ Nguyên Hằng nhìn Ôn trước cần, không biết nên nói gì cho phải. Đừng nói những lời này nữa, nhanh chóng cứu cậu của ta ra mới là việc quan trọng nhất. Ôn trước cần vội vàng nói, không muốn mất thêm thời gian. Cuối cùng cũng giải quyết xong một người, nàng thật sự không muốn có thêm một người khác nữa. Tiễn Vũ Nguyên Hằng, thời gian vẫn còn sớm, Ôn trước cần liền quay về hầu phủ. Ngày hôm đó sau khi hủy hôn, thiệp hủy hôn được trao đổi xong, Thẩm Ngọc Khuyết và Ôn Phù Xuân đã đổi thiệp với nhau, chính thức xem như đính hôn. Sau này qua hết nghi lễ là sẽ thành thân, hoàn toàn không còn liên quan gì đến Thẩm Ngọc Khuyết, khiến Ôn trước cần có cảm giác như đã tẩy sạch một vết nhơ trong lòng mình. Khi Ôn Phù Xuân đến khoe khoang về việc này, tâm trạng của Ôn trước cần cũng khá tốt. Muội muội, có một việc tỷ muốn hỏi muội, muội không ngại chứ? Thế tử có mùi cơ thể rất khó ngửi, nếu muội hối hận thì còn kịp đó. Ôn trước cần nhẹ nhàng cảnh báo Ôn Phù Xuân. Ôn trước cần mũi rất nhạy cảm, nàng có thể ngửi thấy mùi này từ khoảng cách bình thường mà người khác không thể phát hiện. Điều đó không có nghĩa mùi đó không tồn tại, chỉ là nếu đến gần thì mới phát hiện thấy rõ hơn. Ôn trước cần, tỷ nói bậy rồi, đừng ăn không được lại bảo trái cây chua. Thế tử của ta không có mùi hôi đâu. Ôn Phù Xuân rõ ràng không cảm kích, còn cảm thấy Ôn trước cần đang nói những điều vô lý, ghen tị không được nên mới nói như vậy. Muội không ngại là tốt rồi. Ôn trước cần cũng không muốn tranh cãi về việc này, tỏ vẻ rất hòa nhã đáp lại. Tỷ chính là ghen tị, tỷ hối hận cũng đã muộn rồi, hừ. Ôn Phù Xuân tức giận nói, không muốn tiếp tục nhiều lời với Ôn trước cần nữa, khí thế bừng bừng rời đi. Không ai quấy rầy, Ôn Trước cần thoải mái trong yên tĩnh, tiếp tục làm hương hoàn. Buổi chiều, Ôn Trước cần chuẩn bị xong, mang theo hương hoàn tự làm và các loại bánh hương, chuẩn bị lén lút vượt tường ra ngoài. Thời gian đã quá muộn, Giang Mụ Mụ không yên tâm, liền để Tử Nhung đi cùng Ôn Trước cần. Mang theo Tử Nhung, số lượng các loại hương Ôn Trước cần mang cũng nhiều hơn. Trời tối dần, khi ra ngoài, Ôn Trước cần thuê một chiếc xe ngựa và cùng Tử Nhung đến tiêu hương quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về số bạc đưa cho Vũ Nguyên Hằng, Ôn Trước cần không chắc có đủ hay không. Dù đủ hay không, Ôn Trước cần cũng cần kiếm thêm bạc, bởi thời gian qua, cô gần như đã tiêu hao gần hết tài sản của mình. Trên đường đến tiêu hương quán, Ôn Trước cần nhìn thấy bên ngoài có không ít quan binh và người mặc quân phục cấm vệ quân. Thời kỳ này động loạn rất nhiều, nhìn thấy những quan binh như vậy, Ôn Trước cần cũng không quá để tâm, chỉ tránh đi tuyến đường gần chúng. Đến gần tiêu hương quán, chiếc xe ngựa đỗ ở một góc khuất không nổi bật. Ôn Trước cần bảo Tử Nhung ở trong xe đợi, còn mình cầm theo một hộp hương hoàn tiến vào tiêu hương quán trước. Tử Nhung không ngờ Ôn Trước cần lại vào một nơi như thế này, đứng bên ngoài chờ đợi, lòng đầy lo lắng. Ôi chao, Cốc Tử, ngươi cuối cùng cũng tới. Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến. Những viên hương ngươi nói lần trước còn bán không? Vừa mới vào, Ôn Trước cần liền gặp Lưỡng Nương, người quen cũ, tiến lại hỏi nhỏ. Tất nhiên là còn, đi tìm một phòng riêng để nói chuyện. Ôn Trước cần đáp. Lưỡng Nương vui vẻ dẫn Ôn Trước cần lên lầu. Bên ngoài trời tối đen, tiêu hương quán lại nhộn nhịp và đầy mùi hương đa dạng. Khi lên lầu, Ôn Trước cần liếc nhìn một cánh cửa phòng đóng chặt. Ngươi không biết đâu, viên hương hoàn ngươi để lại lần trước bị hoa khôi của nơi này để ý. Nếu ngươi còn làm ra một loại hương hoàn tương tự, nàng sẽ mua đấy. Lưỡng Nương mỉm cười nói, nghe có người mua, Ôn Trước cần cũng nhẹ nhõm tâm trạng. Mỗi viên hương hoàn bán 100 lượng bạc, hộp này có 20 viên, vậy sẽ thu về 2.000 lượng bạc. Khi Ôn Trước cần được dẫn tới phòng riêng, không lâu sau, Lưỡng Nương đã gọi thêm người khác đến. 20 viên hương hoàn nhanh chóng được bán sạch sẽ, Ôn Trước cần lại đi ra ngoài một lần nữa, mang số bạc đã thu về gửi đi, rồi lại mang một hộp hương mới quay lại. Khi lên lầu, Ôn Trước cần một lần nữa nhìn về phía cánh cửa đóng chặt đó. Làn hương lạnh nhạt trong không gian ngập tràn các mùi hương khác đã gần như không thể ngửi thấy. Chỉ khi đến gần mới thoang thoảng một mùi nhẹ đến khó nhận. Ôn Trước cần như nhìn thấy một đóa hoa đã bị di chuyển sang chỗ mới, đang dần dần tàn lụi. Chỉ nghĩ đến điều đó, tim cô như nghẹn lại, hít thở cũng thấy khó khăn. Ôn Trước cần bước đi rất chậm, định rẽ vào phòng riêng trước đây thì bất ngờ bị vỗ nhẹ vào vai. Công tử, lần trước người kia, người còn có ý gì không? Nếu không, ngươi đem hộp hương này cho ta, ta liền giúp ngươi mang người đó ra. Giọng nói của Lưỡng Nương vang lên, Lưỡng Nương lo lắng Ôn Trước cần sẽ không đến, nên cố ý đứng đợi ở đây, vừa thấy Ôn Trước cần định đi về phía căn phòng trước đây liền nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Lưỡng Nương biết người bên trong rất đẹp, nhưng vấn đề lại quá nhiều, ngay cả các thầy thuốc chuyên môn cũng không thể giúp. Ta thiếu bạc, Ôn Trước cần nói với giọng trầm thấp, tiếp tục bước về phía trước. Thấy vậy, Lưỡng Nương cũng vội vàng bám theo. Nửa hộp hương thì sao? Lưỡng Nương tiếp tục nói với giọng đầy dụ dỗ. Ôn Trước cần cầm hộp hương, tay có chút run rẩy. Đang đợi người mua hương đến, Ôn Trước cần kéo người vào một phòng riêng. Không lâu sau, hộp hương còn lại chỉ còn vài viên. Tiêu hương quán người nhiều nhưng người có khả năng mua một viên hương hoàn giá 100 lượng bạc lại không nhiều. Còn lại vài viên, người mua cũng đã rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy những viên còn lại, được không? Xem như một món giao tình, giọng nói của Lương Nương lại vang lên. Nàng ta có vấn đề gì? Tỷ không cần lừa ta đâu. Ta sau này vẫn sẽ đến đây bán hương. Ôn Trước cần nhìn Lưỡng Nương, giọng điệu không tin tưởng. Thực ra cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng, thật lòng với ngươi vậy. Nàng ấy quá mạnh mẽ, không chịu ăn uống, lại ốm yếu bệnh tật. Lời khuyên của các thầy thuốc cần bạc và tiêu hương quán sẽ không làm những việc lỗ vốn như vậy. Ngươi là người biết đấy, nếu sắc hương như vậy có thể ở đây lâu dài, nàng ta làm hoa khôi cũng rất xứng đáng. Nếu ngươi không cần nàng, qua một thời gian, nàng ta bệnh chết, thi thể sẽ bị vứt ra loạn táng cương. Thật sự rất đáng tiếc, Nếu ngươi có ý, ta cũng có thể để ngươi giá rẻ thêm chút. Lưỡng nương nói với vẻ mặt cứng ngắc trong giây lát. Một viên hương hoàn, Ôn Trước Cần nói, như thể không chút dao động. Khi Lưỡng nương còn đang nghĩ rằng Ôn Trước Cần sẽ không quan tâm đến chuyện này, cô nghe thấy Ôn Trước Cần nói vậy. Được, một viên hương hoàn. Lưỡng nương lập tức đáp lại. Ôn Trước Cần trong lòng thấp thỏm không yên, không biết quyết định của mình có đúng hay sai. Nhưng việc chuộc thân cho người kia chính là điều suốt những ngày qua luôn ám ảnh trong tâm trí cô. Nếu như không ra tay, có lẽ nàng ấy sẽ không thể thoát khỏi nguy hiểm. Ban đầu, cô dự định sẽ chờ việc của chú ruột xong xuôi, có chút bạc trong tay mới hành động. Ai ngờ mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy. So với mức phí chuộc thân 2.000 lượng bạc ban đầu, chi phí sản xuất một viên hương hoàn chỉ chưa đến 10 lượng bạc. Ngày trước, khi mẫu thân chọn nha hoàn cho Ôn Trước Cần, bà khá là kỹ lưỡng. Nha hoàn vừa phải tinh tế, lại phải khéo léo, mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Thế nên, những nha hoàn rẻ nhất cũng phải 20 lượng bạc. Lưỡng nương có vẻ như sợ Ôn Trước Cần sẽ hối hận, nên khi cầm lấy hộp hương hoàn, lập tức giao cho cô một tờ khế thân. Ôn Trước Cần không thể lo nghĩ nhiều, cũng không có thời gian xem xét kỹ lưỡng khế thân đó. Cô nhanh chóng bước vào phòng để xem tình trạng của người kia trước tiên. Cánh cửa phòng được mở ra, và ngay lập tức, Ôn Trước Cần ngửi thấy mùi hương lạnh nhạt, quen thuộc xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt. Dưới ánh nến mờ ảo, phía sau màn lụa, có một thân hình nằm đó. Dáng người mờ ảo, tóc dài xõa xuống giường, hô hấp yếu đến gần như không nghe thấy. Ôn Trước Cần kéo màn lụa lên, lộ ra người nằm bên trong. So với lần trước gặp, khuôn mặt người này đã tiều tụy đi nhiều. Da rẻ tái nhợt, khuôn mặt hốc hác, ngay cả vành mắt phượng cũng không còn được nhuộm sắc đào như xưa. Ôn Trước Cần trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu. Cô muốn lấy áo choàng của mình bọc người kia lại, nhưng vừa cúi người, cô liền cảm thấy có thứ gì đó nhọn hoắt đâm vào mình. Theo bản năng, Ôn Trước Cần giơ tay lên đỡ, lòng bàn tay bị vật sắc nhọn cưa qua, đau nhói. Ôn Trước Cần vội nắm lấy một bàn tay yếu ớt, đối phương yếu ớt nhưng vẫn đang giãy giụa mạnh mẽ, răng cắn vào mờ u bàn tay Ôn Trước Cần, đau nhói. Tỷ, đừng sợ, ta không có ác ý với ngươi, để ta mang ngươi rời khỏi đây, được không? Ôn Trước Cần cố chịu đựng cơn đau, áp sát lại gần, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình nói nhỏ, cố gắng làm dịu bớt sự cảnh giác của đối phương. Cách chương.